Nàng ta đến tên mình còn không biết viết cơm mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.